Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, 324 võ thần cay cay cho tàn. Tô Sắc Vi ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn sừng sững trong gió tên thiếu niên kia, trong lòng tư vị vạn ngàn, đắng cay ngọt bùi đều có, chủ nhạc dạo vẫn là đột xuất một cái chua chữ. Mã Nhiên cái tên này tốc độ lên cấp. Thực tại nhanh có chút quá đáng a. Lúc này mới đột phá đến nội khí thập lục đoạn bao lâu a? Liền lại muốn thăng cấp rồi. May là địa cầu không phải tiên hiệp thế giới, bằng không chỉ là Mã Nhiên tồn tại bản thân, không biết được cũng phải làm cho bao nhiêu người đạo tâm tan vỡ. Tu vi cảnh giới lùi xoay chuyển. Hô, kỳ thực cũng còn tốt, cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Chúng ta nhận thức lâu như vậy rồi, cũng nên thích ứng rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm lôi đình mạng lưới bên trong. Bóng dáng của Mã Nhiên, điên cuồng đối với mình tiến hành tâm lý ám chỉ. Trên thực tế, Mã Nhiên tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhanh tới để người thường không thể nào hiểu được trình độ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tăng lên tốc độ chỉ là người bình thường gấp trăm lần trái phải mà thôi. Cũng không ngoại hạng, chí ít Tô Sắc Vi cảm thấy không phải rất khuếch đại. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, cấp độ tăng lên, Mã Nhiên tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Từ từ đạt đến bình thường địa cầu nhân loại ngàn lần, thậm chí khả năng là vạn lần tốc độ tu hành. Rõ ràng hẳn là càng ngày càng khó quan ải cùng bình cảnh. Đến trước mặt hắn, quả thực như là gặp phải nóng đau mỡ bò một dạng. Chớp mắt liền tan dã rồi. Tô Sắc Vi cùng cái khác học xã các thành viên không giống. Đối điểm này nhận biết rõ ràng nhất, cũng sâu sắc nhất, nàng kỳ thực cũng xê xích không nhiều. Vạn hóa năng lực trong tay, rất nhiều nhìn như không có cái gì dùng nhỏ yếu siêu năng lực, tổ hợp lại với nhau, là có thể phát huy ra rất nhiều diệu dụng. Cho tới một số bị động cố định thân thể, tâm linh, ý chí, lực lượng tinh thần cường hóa siêu năng lực, càng là phục chế đến chính là kiếm được. Tô Sắc Phi cũng là trưởng thành hình tồn tại. Tốc độ tiến bộ của nàng cũng là ở không ngừng tăng lên. Đến Hắc Long Giang một chuyến này, nửa đường, nàng gặp phải rất nhiều học xã thành viên, cũng vạn hóa đến càng nhiều siêu năng lực, thu được càng nhiều tổ hợp phối hợp. Không nói những cái khác, chỉ là nội khí tốc độ tu luyện đều đạt đến trước gấp 10 lần. Giờ khắc này, Tô Sắc Phi khoảng cách nội khí lục đoạn cũng chỉ kém nửa bước. Tới cửa một cước, đạp nát bình cảnh, liền tự nhiên sẽ đột phá đến tầng thứ càng cao hơn. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, thiếu nữ hừ nhẹ hai tiếng, móc ra một khối thịt bò khô, nhét vào trong miệng nghiền ngẫm lên. Nhất thời cảm giác tâm tình tươi đẹp rất nhiều. Xét đến cùng, trên tinh cầu này, có thể đuổi theo Mã Nhiên bước chân, vì hắn chia sẻ áp lực người, cũng chỉ có nàng một cái mà thôi. Ầm ầm ầm, một trận sấm sét, dường như lôi long bình thường, ở đen kịt trong tầng mây cuồn cuộn lên, gầm thét lên, trên bầu trời, truyền ra một trận giống như lưu ly, thủy tinh phá nát âm thanh, bùm bùm. Một đạo dọa người tử kim ánh chớp, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Mã Nhiên. Oành, quang ảnh tản đi, mây khói lượn lờ. Trong nháy mắt, Mã Nhiên cầm trong tay lưỡi thẳng ửng đỏ nạm long đường đao. Hình như tại vừa nãy kia trong chớp mắt trong nháy mắt, vung ra một đao, trực tiếp đem kiếp lôi đánh tan ra. Tô Sắc Phi hơi nheo cặp mắt lại, tuy rằng rất không chịu thừa nhận, thế nhưng nàng xác thực không có thấy rõ động tác của Mã Nhiên. Chỉ là nhìn thấy một đạo mơ hồ vết đao, từ từ ở trong gió làm nhạt, biến mất không còn tăm tích. Mà đạo kia thế tới hung hăng, dường như muốn đem người triệt để đánh giết đến cặn bã màu tử kim lôi đình. Tựa hồ cũng chỉ là ông trời mở ra cái ác thú vị chuyện cười bình thường. Trong chớp mắt, liền tiêu tan vô tung. Tô Sắc Phi nhãn lực rất mạnh, cách cực xa khoảng cách vẫn cứ có thể nhìn thấy trên mặt Mã Nhiên biểu tình tựa hồ có chút quái lạ, cũng không thống khổ, cũng không khó nhận. Tấm kia mặt không hề cảm xúc mặt cũng bình thường một dạng. Chỉ có điều, hai con mắt của hắn bên trong, tựa hồ hiện ra một loại hân nhanh tâm tình. Oanh, không chờ Tô Sắc Vi phản ứng lại, lại là một đạo màu tử kim kiếp lôi đánh xuống. Trong một sát na này, toàn bộ trong băng thành, phảng phất đều rát lên một tầng thần bí. Hào hoa phú quý, bất hủ hào quang màu tử kim, kia khủng bố lôi đình, mặc dù là cách cực xa khoảng cách, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Cả người hàn ý từng trận, nếu như bị sét đánh người, không phải Mã Nhiên, mà là những người khác, e sợ vào lúc này cũng sớm đã hài cốt không còn chứ. Màu tử kim lôi đình phát ra công suất càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, từ vừa mới bắt đầu nhân loại bình thường cẳng tay độ lớn. Đến lúc sau, đã có độ lớn bằng vại nước lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Hội tụ, chém đánh ở trên người Mã Nhiên, tắm rửa ở trong ánh chớp. Mã Nhiên quanh thân tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Trên lý thuyết tới nói, mạnh mẽ như vậy lôi điện oanh tạc xuống, đã có thể để người ta nhìn rõ ràng bị sét đánh giả xương cốt rồi. Có thể hiện thực tình huống nhưng không phải như vậy. Mã Nhiên quanh thân màu tử kim sương mù dày mịt mờ lượn lờ, liền ngay cả sấm sét cũng bổ không tiêu tan. Rầm rầm rầm rầm tiếng sấm vang vọng trời cao, kéo dài dòng dã hơn một giờ. Ở trong quá trình này, cũng có một chút siêu phàm giả, đầu óc linh hoạt, mang trong lòng may mắn, nhìn Mã Nhiên ăn thịt, cũng muốn chia một chén canh. Cho nên bọn họ vận dụng các loại thủ đoạn, nỗ lực tiếp dẫn chia lãi một đạo kiếp lôi, hoặc là dùng cánh bay, hoặc là thẳng thắn tầng trời thấp phi hành. Hơn nữa siêu năng lực, phương pháp có thể nói là thiên thiên vạn vạn. Người Trung Quốc rất nhiều, không bao giờ thiếu, chính là gan to bằng trời chi đồ. Rốt cuộc, ở Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, độ kiếp cùng lôi kiếp hai từ này hợp, thường thường đều là cùng tiên, cái này khái niệm liên hệ tới. Vạn nhất có thể phân đến một cái kiếp lôi, điều luyện thân thể, hoàn thành sinh mệnh tiến hóa, kia chẳng phải là có trực tiếp cất cánh độ khả thi. Coi như không sánh được tiên tri, Mã Nhiên, nhưng ít ra dọc so sánh, cũng có thể so với trước chính mình cường mới đúng. Tới tay chỗ tốt, mới là thật, nhưng mà, tuyệt đại đa số người đều thất bại rồi. Đang điên cuồng lôi kiếp võng lớn bao phủ bên dưới, không ai có thể chân chính bay đến Mã Nhiên độ cao. Khoảng cách hắn gần nhất là một tên có siêu cấp nhảy lên năng lực tự nhiên giác tỉnh giả. Vốn là Mã Nhiên không muốn phản ứng người này, có thể khóe mắt dư quang quét qua, hắn liền thấy rõ mặt mũi của đối phương, cũng phân biệt ra thân phận của đối phương cùng tên. Danh sách đen trên, nhân loại phản đồ một viên. Tuy rằng bị cái này tên khốn kiếp hố chết địa cầu cũng không có nhiều người. Chỉ có 3 tên địa cầu thủ hộ giả bởi vì người này bán đi tình báo mà chết. Nhưng, phản bội chính là phản bội. Mã Nhiên xưa nay sẽ không cảm thấy loại người này liền có sống sót tư cách. Hơi suy nghĩ, oanh, Triệu Quan Lan lôi đình lĩnh vực huân chương. Công năng, phá diệt chi lôi, phát động. Điện quang lóe lên. Cái kia không biết sống chết nhân loại phản đồ, bị chôn vùi trên không trung, trở thành tro bụi, tiêu tan vô tung. Trên mặt đất khán giả, có lẽ thấy không rõ lắm, có thể nhãn lực khá mạnh siêu phàm giả cùng trên bầu trời tìm đường chết đám người. Nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, mẹ nó, như vậy đại một người đây, trực tiếp liền bổ không còn. Nhanh hạ xuống, mẹ ư. Thật là khủng khiếp a. Chúng ta trở về có thể mua vé xổ số rồi. Tìm đường chết mà bất tử. Vận khí thật mẹ nó được. Ta liền nói, không nên nhìn nhân gia tiên tri có thể không thương chống trụ thiên kiếp. Liền cảm giác mình cũng được. Các ngươi biết cái gì? Giữa người và người chênh lệch, so với nhân hòa trùng đế dày sự chênh lệch còn đại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.